Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 88, góc truyện audio.com. Chấm, Giáng sinh năm 2010 là ngày đầu tiên Yoon Ji và Ho Suk gặp mặt nhau. Quấn quýt nhau, Giáng sinh năm 2017 là đánh dấu 7 năm họ bên nhau. Với những kỷ niệm hạnh phúc, Giáng sinh năm 2020 là Happy Anniversary 10 năm chung đôi cùng bao buồn vui nhưng vẫn mãi sát cánh. Rồi từng cái Giáng sinh buốt giá trôi qua, vạn vật đều sẽ thay đổi. Chỉ riêng tình cảm của hai ta là luôn luôn hiện hữu. Cảm ơn anh đã đến bên em, đến để sưởi ấm trái tim này. Cũng cảm ơn em vì mọi thứ Jung Ho Suk, ta sẽ mãi như thế nhé. Cùng nhau đón một mùa Noel thật hạnh phúc. Giáng sinh an lành, Giáng sinh chỉ của đôi ta. Toi chuộc lỗi hu hu yu yu, cách chương.